Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, sau cùng khảo hạch. Versus Zero, tốt rồi, hoàn mỹ nha, lần này cũng là mắc điểm. Mỹ lệ nữ nhân xinh đẹp gương mặt từ Louis phía sau đặt ở trên vai của hắn. Trên mặt có chút đỏ ửng, hai tay ôm lấy Louis, tay phải vòng quanh Louis tóc, trên ngực Louis câu được câu không gãi lộng lấy. Không hổ là Louis, hoàn mỹ biểu hiện, bình thường nữ nhân hiện tại cũng đã bị ngươi mê đến tìm không ra bắc a. Thật sự là, gian lận đồng dạng tướng mạo đâu. Lâu như vậy đến nay, đa tạ ngươi chiếu cố. Anna, Louis không nhúc nhích tựa như là một tôn tượng gỗ Phật tượng. Cái gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chỉ đại khái chính là như vậy, tình cảm sâu đậm đi. Không, Louis, câu nói này cần phải ta đối với ngươi nói mới đúng. Nữ nhân rất say mê đồng dạng ôm Louis, hít một hơi thật sâu, thấp giọng cười. Thanh âm trầm thấp mà giàu có tự tính, giống như ngươi chất lượng tốt học viên nói thực ra ta còn là lần thứ nhất gặp được nha. Ha ha, hoàn mỹ dạy học trải nghiệm. À, ngươi đằng sau ta liền sa thải cái này chương trình học tốt rồi. Tại ngươi đằng sau ta làm sao còn có thể đối với cái khác những học viên kia nhìn xem qua đâu. Cũng tức là nói ta để ngươi mất đi công tác sao? Louis nhẹ nhàng cười một tiếng, kia thật là xin lỗi, à, thật sự là, không một chút nào hiểu lòng của nữ nhân đâu. Louis, Anna nhẹ nhàng cười, trên cánh tay rời, ôm Louis cổ, Louis cảm thấy hơi khó chịu, nữ nhân này dùng quá sức. Anna mặt dán tại Louis trên mặt, lúc này nói, vậy liền để ta tới chiếu cố ngươi, liền tốt. Là thế này phải không? Louis xoay người lại bắt lấy Anna tay phải, đi lên lôi kéo, đem nàng đẩy lên bên tường. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là y nguyên có thể ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt cơ hồ cùng Anna cái kia một đôi rực rỡ đôi mắt chồng vào nhau. Anna, để cho ta tới chiếu cố ngươi. À, thật sự là, Anna trên mặt là nụ cười sáng lạn. Tay trái có chút si mê sờ lấy Louis mặt, thật không cùng ta học tập một cái càng thâm nhập lý luận sao? Nàng liếm môi một cái, đặc thù, khảo vấn phương pháp, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, ta mới 13 tuổi. Louis cười lắc đầu, lui ra phía sau mấy bước, nhất định phải nói lời nói, tại cái này trại huấn luyện, cũng chỉ có nữ nhân này xem như bằng hữu. Ai, thật sự là đáng tiếc, Louis nam nhân như vậy thế nhưng là 10 năm đều không gặp được một cái nha. Anna làm bộ thở dài, lắc đầu, chờ ngươi lớn lên nhất định phải nhớ kỹ cho ta biết. Vậy ngươi cũng đừng chết rồi, Louis thuận, miệng nói, yên tâm, cho dù chết ta cũng biết từ địa ngục bò lại đến. Anna nụ cười như hoa, ta... Tay của nàng đặt tại chính mình sung mãn lồng ngực, vô cùng khát vọng Louis nhục thể. Chỉ là nhục thể sao? Ta cho là ngươi càng để ý ta thú vị linh hồn. Louis không ngại cùng mỹ nhân như vậy đùa giỡn một chút, bởi vì ta là chủ nghĩa thực dụng người. Anna khoát khoát tay, thú vị linh hồn, vẫn là giao cho những nữ nhân khác đi. Dạng này, Louis khẽ gật đầu. Cho nên Louis, ngươi cũng đừng chết rồi. Anna nói như vậy, ngươi biết à, cái kia tiểu quỷ cũng không giống như mặt ngoài như vậy ôn hòa. Chúng ta không nhất định sẽ đối đầu, Louis nói như vậy, không, các ngươi tất nhiên sẽ đối đầu. Anna cười nói, đây là vận mệnh, ta đoán cũng thế, cái gọi là vận mệnh, chính là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Louis tại sau cùng trong khảo hạch sẽ đối đầu Siro. Đây là nhất định sự tình. Cho nên, đây là vận mệnh. Anna là cái như thế nào nữ nhân Louis cũng không thèm để ý. Biết có thể cùng nàng tâm sự đã đầy đủ. Các hạng khảo hạch không nhanh không chậm. Lần này khảo hạch thời gian kéo đến rất dài, cũng không chỉ là trong năm đó học được kỹ năng. Trước đó tại Tứ Hải trong trại huấn luyện học được đồ vật cũng đã trở thành khảo thí trọng điểm nội. Dung, tỉ thí thời gian dùng 3 ngày, Louis cảm giác rất tốt, mạnh mẽ tinh thần lực để hắn cơ hồ đã gặp qua là không quên được. Phương diện học tập sự tình không có gì bất lợi. So với tỉ thí, thực chiến khảo hạch cần thời gian đã càng ngày càng đoạn. Hiện tại trong trại huấn luyện học viên còn thừa lại 8 người. 5 cái nguyên bản CP9 trại huấn luyện học viên. Đến từ Tứ Hải Nhạc Viên Thế Giới mới trại huấn luyện học viên chỉ còn lại Louis, Siro, Erika 3 người. Nhưng là ai cũng biết, 3 người bọn họ ngược lại là 8 người bên trong mạnh nhất. 8 người, chậm nhất lời nói cũng chỉ cần chiến đấu 7 chàng liền có thể quyết ra sau cùng kẻ bại. Cần thời gian thậm chí không cần 2 giờ. Cái này đã lần này trại huấn luyện sau cùng một lần khảo hạch. Siro, đối thủ là, giáo quan nhìn xem bị Siro rút ra tờ giấy. Lớn tiếng nói, Louis, lập tức ồn ào lên. Những người còn lại mặc dù đã rất ít, nhưng khi người bị hoảng sợ đến thời điểm, nói nhảm đều là rất nhiều. Louis cùng Siro, trại huấn luyện mạnh nhất 2 người, rốt cuộc muốn nhất quyết thắng bại. Tại cuối cùng này một lần khảo hạch, chân chính quyết ra người mạnh nhất rốt cuộc là ai? Quả nhiên là 2 người này sao? Đương nhiên, ngoại trừ Louis, còn ai có tư cách làm Siro đối thủ? Bất quá, cho dù là Louis, cũng sẽ không là Siro đối thủ à? Đạo lực mà nói, sử dụng trái cây năng lực Siro tuyệt đối là nghiền ép Louis. Không sai, Louis chiến thắng Stewart dựa vào không ở ngoài Kami tránh né. Nếu không phải Stewart chính mình hé miệng, hắn thậm chí không đả thương được sử dụng Tekkai Stewart. Tựa hồ tất cả mọi người đối với Louis đều không thế nào xem trọng. Ai nha, xong đời a, đối thủ là Louis lão đệ. Nhưng là bị tất cả mọi người xem trọng Siro ngược lại là một mặt sợ sệt biểu lộ. Coi như xong đời meo. Vậy ngươi liền đầu hàng đi. Louis thẳng thắn, có người muốn nhìn thấy hai chúng ta bại đều tổn thương cảnh tượng. Chúng ta cần phải phòng ngừa không phải sao? Thoạt nhìn là dạng này không sai. Nhưng là, Louis lão đệ, Siro lần thứ nhất hoàn toàn mở mắt. Hẹp dài con ngươi càng sắc bén. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng bại meo. Đầu hàng gì gì đó. Làm không được nha meo. Vậy liền giống như ngươi nói. Louis nhẹ nhàng thở dài. Ngươi xong đời. Ha ha ha ha ha ha ha. Siro chỉ là cười. Ta chờ mong meo. Nói nhảm dừng ở đây. Chiến đấu đã bắt đầu. Louis cùng Siro chiến đấu đặt ở cuối cùng một hồi. Hai trận thái kê lẫn nhau mổ đằng sau. Là Erika chiến đấu. Nữ nhân này thực lực cũng đã rất là không yếu. Lục thức chí ít đã tinh thông tứ thức. Gepo cùng Rankiaku độ thuần thục phi thường cao. Bay lên không trung, kéo dài khoảng cách. Một trận phô thiên cái địa Rankiaku phong bạo đằng sau. Đối thủ đã thủng trăm ngàn lỗ ngã trên mặt đất bất lực lại nổi lên. Ngươi nói không sai, trên thế giới bất công trên bản chất chỉ là mạnh yếu khác biệt. Hạ chàng đi qua Louis bên người thời điểm, nữ nhân này ngừng lại bước chân, nhìn thẳng Louis, trầm giọng nói, cho nên ta sẽ mạnh hơn ngươi. Dạng này, Louis khẽ gật đầu, cất bước bên trên trường thi, hắc hắc hắc. Ta nghe được rồi meo. Louis lão đệ, nữ nhân kia có phải hay không coi trọng ngươi rồi? Siro cười hắc hắc, một mặt trêu chọc, mặc dù là đồng hành, nhưng là Erika cũng là khó lường mỹ nhân meo. Ghê tởm, đột nhiên có chút hâm mộ meo. Từ bỏ đi, đây là nhan giá trị chênh lệch. Louis thuận miệng nói, phốc ha ha ha ha. Đúng nga, đúng nga. Duy chỉ có phương diện này ta đúng không đến không thừa nhận ta là không bằng của ngươi meo. Siro, cười ha ha, gãi gãi gương mặt thừa nhận nói. Nhưng là cũng chỉ có phương diện này. Louis lão đệ, chúng ta một ngày này đã chờ lâu rồi meo. Siro híp mắt, cho nên nói đã nói xong tảng đá cái kéo bố cứ tính như vậy sao? Nha, bởi vì ta đã mong đợi thật lâu rồi meo. Lần sau đi, tảng đá cái kéo bố liền xuống lần meo. Hô, Louis thở phào một cái. Ta nghĩ cũng thế, chiến đấu, bắt đầu, vèo, vèo, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hai đạo nhân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Kiên cố mặt đất các ngõ ngách cũng bắt đầu vỡ vụn. Cuối cùng quyết chiến, bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.